ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 614, tương tiến tửu ngắn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tất cả mọi người đều vì Du Du thắng lợi mà cảm thấy hưng phấn không thôi thời điểm. Vọng Ngôn nhưng là bất luận làm sao cũng không hưng phấn nổi. Muốn hỏi hắn tại sao không thể cùng dân cùng vui. Bởi vì dựa theo Dạ Vị Minh trước tổng kết ra trận trình tự. Ván kế tiếp liền giờ đến phiên hắn lên sân khấu. Đối mặt thực lực đồng dạng không kém toàn chân giáo cao thủ. Vọng Ngôn tuy rằng tự hỏi cũng không phải món gì điều. Nhưng cũng không dám xem thường tất thắng. Mặc dù có chút thật không tiện bại hoại mọi người hứng thú. Nhưng đang do dự chỉ chốc lát sau. Vọng Ngôn vẫn là tiến lên trước đối với Dạ Vị Minh hỏi. Dạ huynh. Đối với ta chiến đấu, ngươi có hay không có ý kiến hoặc đề nghị gì? Dạ Vị Minh rất uyển chuyển biểu thị nói. Không có, Vọng Ngôn cảm giác thấy hơi oan ức. Hiện tại mọi người tốt xấu cũng là đội hữu. Một sợi dây thừng trên châu chấu. Còn như thế thù dai sao? Do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí. Hỏi tới, tại sao? Dạ Vị Minh nhún vai một cái nói. Đón lấy hai trận thi đấu. Người trận đó phải thua. Tương huynh trận đó tất thắng. Nói cùng không nói đều là giống nhau. Vọng Ngôn vì đó giận dữ. Có thể còn không chờ hắn tranh luận cái gì. Liền, xèo, một tiếng bị truyền tống đến thi đấu trên đài. Nguyên lai theo phòng trực tiếp bên trong. Long Sĩ Đầu, bầu không khí đã từ từ lạnh đi. Vì Tiểu Bảo ở vừa đúng thời gian mở ra vòng kế tiếp thi đấu đếm ngược. Mà Dạ Vị Minh trước câu nói kia sau khi nói xong. 10 giây đồng hồ đếm ngược vừa vặn kết thúc. Một mình đấu thi đấu trận thứ 6. Vọng Ngôn vs Ngưu Chí Xuân. Mà trên thực tế, Vọng Ngôn cái tên này vì có thể ở một mình đấu thi đấu trên một trận chiến dương danh. Ở ngày hôm qua phó bản chiến bên trong cũng là bảo lưu một phần thực lực. Có điều ai cũng không thể đối với việc này nói hắn không có đoàn đội tinh thần. Dù sao, có chút năng lực không hẳn liền thích hợp đánh quái soạt bản. Nhưng mà, ở trong lòng của hắn có nhân vật chính tính toán. Làm sao nhưng không có nhân vật chính vận khí. Trong tiểu thuyết nhân vật chính ở thích hợp thời điểm ẩn giấu thực lực sau khi... Nhất định sẽ ở cần hắn bạo phát thực lực thời điểm gặp phải một cái đối thủ thích hợp. Để hắn có thể dựa vào trước ẩn giấu đi bộ phận thực lực thực hiện kinh thiên nghịch chuyển. Hoàn thành một lần kinh diễm toàn trường đẹp đẽ làm mất mặt. Nhưng đáng tiếc chính là, đối mặt đã đem tiên thiên công tu luyện đến đệ level 9 Ngưu Chí Xuân. Vọng Ngôn ẩn giấu đi cái kia một phần thực lực quả thực chính là một chuyện cười. Vẻn vẹn không tới 10 chiêu. Hắn liền ở đối phương Hoàng Kim Đại Côn bên dưới bị đánh thành một tia sáng trắng. Về phần hắn ẩn giấu đi loại kia. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 10. Xung quanh thuộc tính bí kỹ. Ở tiên thiên công trước mặt. Ha ha. Thậm chí ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Người khác đều không thể phát hiện hắn cái kia bí kỹ có cần hay không. Đến tột cùng có biến hóa như thế nào? Hắn kết cục, cùng Dạ Vị Minh tiên đoán bên trong như thế. Thua không có chút hồi hộp nào. Trận thứ 7 thi đấu cũng là như thế. Tương tiến tửu đồng dạng như Dạ Vị Minh nói như vậy. Lấy thực lực mang tính áp đảo chiến thắng đối thủ của hắn. Toàn bộ hành trình không thương. Nhìn thấy tình cảnh này. Giang hồ tiểu yêu không khỏi hưng phấn tiến đến Dạ Vị Minh bên người nói rằng. Ta đi, không nhìn ra Dạ huynh vẫn là một cái tiên đoán đế a, ngươi lại có thể ở không biết đối thủ tình huống cụ thể tình huống. Tiên đoán ra mỗi một trận thi đấu thắng bại. Ngươi là làm thế nào đến? Ta cảm giác ngươi là đang mắng ta. Dạ Vị Minh mặt đen lại nói. Du du trận đó. Ta không lâu dự đoán sai rồi. Cái kia một hồi liền Du Du chính mình cũng thừa nhận nàng siêu trình độ phát huy. Không giống nhau. Giang hồ tiểu yêu hưng phấn nói. Lại nói. Ngươi đến cùng là làm sao tiến hành dự đoán. Dạy dỗ ta chứ. Thực rất đơn giản a. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Ta cùng toàn chân giáo một phương Ngưu Chí Xuân là nhận thức. Hắn tuy rằng lập trường vô cùng kiên định, cũng sẽ không chủ động hướng về ta tiết lộ cái gì bên trong tin tức. Nhưng bằng ta đối với thực lực của hắn hiểu rõ, biết đại khái hắn thực lực chân thật đại khái cùng Tương huynh, Tàng huynh gần như, ở thi đấu trước, ta trùng hợp gặp được hắn. Trong lúc đơn giản nói đến lần tranh tài này sự tình, Ngưu Chí Xuân chỉ có nói đến tiên nhân Bất Ngao Dạ thời điểm mới gặp có vẻ khá là coi trọng. Người khác là một lời mang quá. Quang từ phản ứng của hắn bên trong là có thể nhìn ra đối phương trận doanh đại khái thực lực xếp thứ tư. Lại so sánh một chút chúng ta bên này đội hình. Muốn làm ra chính xác dự đoán không khó lắm chứ. Giang hồ tiểu yêu ngạc nhiên. Xem ra sau này nếu như ta đối phó với ngươi tay lời nói. Nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút. Giả Vị Minh hỏi ngược lại. Ngươi vẫn muốn nghĩ đối mặt tay thân phận khiêu chiến ta. Chấm, giang hồ tiểu yêu vội vã xua tay nói rằng. Không có không có, giả huynh ngươi hiểu lầm. Nói giỡn trong lúc đó. Vòng thứ nhất thi đấu đã triệt để kết thúc. Lấy Dạ Vị Minh cầm đầu Giang Nam Thất Quái đại biểu đội 7 cục 4 thắng. Lấy một phân ưu thế xa xa dẫn trước. Thế nhưng bọn họ hàm dưỡng vô cùng tốt. Không kiêu không vội, thật giống như ở cuộc so tài thứ nhất bên trong bọn họ thua 7 phân. Nhưng cũng đồng dạng không tức giận chút nào tiếp tục đánh ẩn giấu boss như thế. Đây chính là trên tâm tính cường giả. Bởi vì cuộc tranh tài này cũng không có kết thúc. Mặt sau còn có càng thêm nghiêm khắc thử thách đang đợi bọn họ. Dựa theo thi đấu quy tắc, ở vòng thứ nhất võ đài thi đấu sau khi đem ở hai bên thắng lợi tuyển trong tay tiếp tục tùy cơ xứng đôi đối thủ tiến hành chiến đấu. Mãi đến tận bên trong một phương toàn bộ tuyển thủ hết mức bị thua mới thôi. Không có bất kỳ giữa sân nghỉ ngơi. Ở vòng thứ nhất trận đấu kết thúc sau khi cuộc tranh tài vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Xuất chiến ba tổ tuyển thủ phân biệt là Du Du vs Ngưu Chí Xuân, Tàng Tinh Vũ vs Học Hải Cổ Thơ, Tương Tiến Tử vs Tiên Nhân Bất Ngao Dạ. Giả Vị Minh bất hạnh bị vòng không. E, ba ở ba cuộc tranh tài bên trong trước hai trận đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Giáp bạc ngân thương Tàng Tinh Vũ không có bất cứ hồi hộp gì thắng lợi. Du Du bị quản chế ở mặt đất hình. Thêm vào trải qua trên một trận chiến đấu bị đối phương tiến một bước phát hiện ưu khuyết điểm. Không hề bất ngờ thua ở Ngưu Chí Xuân côn dưới. Đúng là Tương Tiến Tử cái kia một hồi. Đánh cho vẫn tính khá là đặc sắc. Hai người này đều là hiện nay player bên trong đỉnh cao cao thủ. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực cũng đại thể tương đương. Tương Tiến Tử thắng ở thân pháp quỷ dị. Chiêu thức tàn nhẫn. Nhưng Tiên Nhân Bất Ngao Dạ Hoa Gian Du cũng đồng dạng huyền diệu cao thâm. Giữa hai người xem như là đánh một cái co qua có lại. Có điều sau một quãng thời gian, Tương Tiến Tử nhược thế liền thể hiện ra ngoài. Nói cho cùng, vẫn là ở Phúc Thanh Thành. Chiến dịch bên trong phản môn trừng phạt đối với hắn mà nói khá là thương. Tuy rằng phản môn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ở phía sau đến trò chơi trong quá trình bị hắn di bù đắp lại. Nhưng trong lúc lãng phí thời gian vẫn là dẫn đến hắn ở thuộc tính cơ sở phương diện tồn tại một ít không tính đặc biệt rõ ràng ngắn bản. Loại này ngắn bản ở ngược món ăn thời điểm sẽ không biểu hiện ra. Nhưng ở cao thủ trong quyết đấu. Nhưng là hắn một cái vết thương chí mệnh. Trái lại đối thủ của hắn Tiên Nhân Bất Ngao Giả. Huyền môn chính tông xuất thân hắn. Bản thân các hạng thuộc tính cơ sở liền bị đánh cho cực kỳ vững chắc. Được Hoa Gian Du sau khi càng thêm đem này một ưu thế tiến một bước mở rộng. Đang xem tự thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong. Tương Tiến Tử khí huyết điều giảm xuống tốc độ rõ ràng muốn so với đối phương nhanh hơn một ít. Này cũng không phải lực công kích của hắn không được. Mà là bởi vì hắn khí huyết điều so với đối phương ngắn. Chính là dài một tấc mạnh. thiếu cân thiếu hai tương tiến tửu ở phương diện này khẳng định là rất chịu thiệt. Mà theo chiến đấu tiếp tục, loại này chênh lệch cũng biến thành càng ngày càng là rõ ràng. Làm tương tiến tửu lượng máu bị tiêu hao đến chỉ còn dư lại 1/3 có lúc. Người không phận sự, không thức đêm khí huyết điều nhưng còn sót lại chừng 2/3. Xem tới đây, Tàng Tinh Vũ không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương huynh này một hồi e sợ muốn thua. Ta xem không hẳn. Giả Vị Minh tựa như cười mà không phải cười phai nhạt một mặt lo lắng đem chúc rượu một chút. Ta đánh cược một kim. Này một hồi khẳng định là tương huynh thắng lợi. Tàng Tinh Vũ nhún vai một cái. Ta cùng ngươi đánh cược. Nhưng ta hy vọng ta thất bại. Cách chương.